Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, Liệu Ám Hoa Minh. Tô Nghĩa ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mình không lâm vào hôn mê, thời gian ô cấu thú cảm thấy được dị dạng, nhất định sẽ tới xem xét. Đến lúc đó, đột nhiên gây khó khăn, chỉ cần chạm đến thời gian ô cấu thú, có lẽ có thể rút ra thời gian chi lực ngưng tụ thời gian phách. Cho dù là không cách nào rút ra đến thời gian chi lực, bằng thực lực của hắn, cũng có thể trong nháy mắt miểu sát thời gian ô cấu thú. Đến lúc đó nguy cơ cũng liền giải trừ. Được rồi đại ca ca. Nhiếp Nhiếp rất nhanh làm ra đáp lại. Bỗng nhiên ở giữa, Tô Nghĩa một ngón tay phía trên lóe qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ngân mang. Chính là lang gia giới mở ra biểu hiện. Ngay sau đó một cỗ hấp lực từ đó bắn ra. Trong lúc bất chi bất giác hút rơi một chút bao phủ tại Tô Nghĩa trên người ánh sáng màu vàng óng. Tô Nghĩa tuy nhiên vẫn là không cách nào động đậy, nhưng đại não lại thanh tỉnh rất nhiều. Cũng tại lúc này, thời gian ô cấu thú giống như có cảm giác, chuyển động đầu hướng Tô Nghĩa nhìn qua, làm phát hiện Tô Nghĩa vẫn chưa ngủ say, mà lại một đôi mắt dị thường sáng ngời thời điểm, rơi vào trầm tư, mấy hơi thở về sau. Thời gian ô cấu thú tựa như không nghĩ ra Tô Nghĩa vì cái gì không có hôn mê. Liền bay tới, bay đến cách Tô Nghĩa 10 mét nơi bao xa dừng lại. Lẳng lặng đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Hỏi, nhân loại, ngươi rất kỳ quái, ngươi vì cái gì không bị ảnh hưởng. Thời gian chi lực không chỉ có thể hạn chế tự do thân thể, càng là có cường đại tiêu trừ ý chí năng lực. Chỉ cần bị thời gian chi lực bao phủ, dù là ý chí lực tại cứng cỏi, cũng không thể kiên trì thời gian lâu như vậy mà bảo trì thanh tỉnh. Ai nói ta không bị ảnh hưởng? Ta không phải là bị ngươi trói buộc không thể động đậy sao? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Cùng thời gian ô cấu thú cách xa nhau 10 mét khoảng cách, không có hoàn toàn chắc chắn đối thời gian ô cấu thú tạo thành nhất kích chí mệnh, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian ô cấu thú thân thể cũng là tròn vo, đầu cực kỳ nhỏ bé, nhìn qua ngược lại là thật đáng yêu. Bất quá đang nghe Tô Nghĩa đáp lời về sau, nhất thời biến hung ác lên. Hung hãn nói, ta hỏi chính là ngươi vì cái gì không có hôn mê. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không ta nhưng muốn đối ngươi không khách khí. Kỳ thật rất giản, Tô Nghĩa nhếch miệng, thản nhiên nói. Trên người của ta có một khối có thể để phòng ngừa ngủ say bảo thạch. Chỉ cần bảo thạch tại thân, ta liền sẽ một mực bảo trì thanh tỉnh. Hắn chỗ lấy nói như vậy, vì chính là hấp dẫn thời gian ô cấu thú cận thân. Bởi vì dưới tình huống bình thường, khi biết có loại này kỳ dị bảo thạch thời điểm, bất luận là ai đều sẽ hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Chỉ cần thời gian ô cấu thú tới xem xét, hắn liền có thể động thủ. Còn có dạng này bảo thạch. Thời gian ô cấu thú lệch ra cái đầu suy nghĩ kỹ một hồi, nghiêm nghị nói, xuất ra ngươi bảo thạch cho ta nhìn một chút. Chỉ sợ không được. Tô Nghĩa khẽ cười nói, ta hiện tại không động được. Muốn không ngươi thu hồi thời gian chi lực, ta lấy thêm cho ngươi xem một chút. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Thời gian ô cấu thú hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn thừa dịp ta thu hồi thời gian chi lực thời điểm, mượn cơ hội ra tay với ta? Tô Nghĩa cười nói, đã sợ hãi thì đừng xem. Thời gian ô cấu thú nhìn như rất cẩn thận, kỳ thật não tử cũng không hiệu nghiệm. Làm nó đối cái gọi là bảo thạch sinh ra hứng thú thời điểm, cũng đã nói lên sự thông minh của nó cũng không cao. Không được, thời gian ô cấu thú gầm nhẹ. Nói cho ta biết bảo thạch ở nơi nào, chính ta cầm, nếu như ta không nói đâu. Tô Nghĩa cười lạnh, thời gian ô cấu thú bày ra một bộ hung ác bộ dáng, uy hiếp nói, ngươi không nói ta liền giết ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo nồng đậm trào phúng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.